Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, chương 1319, là nàng. Chiến Thiên, người tại Tổ Long Đại Đấu Trường lên, huyết tinh sát hại Thiên Tôn Động Thiên Tiểu Công Tử Ngô Khải Minh. Còn có việc này, Phương Vĩ một bên vọt tới một bên giống to, cực lớn thủ trưởng. Như là nội bao hàm một mảnh hồng hoang thế giới, còn không có có đánh rơi xuống mà xuống, đã lại để cho Thanh Lâm thân thể, gần như chia năm xẻ bảy rồi, máu tươi chảy dài, không có biện pháp, cực lớn thực lực sai biệt còn tại đó. Thanh Lâm bất quá là bốn ấn phàm linh thần hoàng, chống lại ba ấn địa ngục thần hoàng còn có lực đánh một trận. Thế nhưng mà Lý Tinh cùng Phương Vĩ, một cái là tám ấn địa ngục thần hoàng, một cái tắc thì hư hư thực thực là thiên hằng thần hoàng. Như thế chênh lệch cực lớn, không cách nào vượt qua. Thanh Lâm hôm nay, sợ là khó thoát khỏi cái chết. Chính hắn cũng biết điểm này, nhưng lại một chút cũng không khẩn trương. Ngược lại trên mặt như trước tràn đầy dáng tươi cười. Xem ra bọn người thật sự quên chính mình từng đã là thuộc sở hữu rồi. Cam là Thiên Tôn Động Thiên Ngô Tôn phụ tử chính là tay sai. Năm đó Cuồng Linh Động Thiên hết thảy, sớm được các ngươi ném ra. Đến, lên chín tầng mây rồi. Thanh Lâm trong nội tâm phẫn nộ, Lý Tinh cùng Phương Vĩ, đều đến từ chính Tổ Long Phúc Địa, mà Tổ Long Phúc Địa trước kia là Cuồng Linh Động Thiên thống ngự. Thanh Lâm là Cuồng Linh Tôn giả đệ tử. Hai người này vốn nên đối với Thanh Lâm lễ kính mới đúng, nhưng bây giờ trái lại muốn giết hắn. Điều này có thể làm cho hắn tức giận nộ. Cuồng Linh Động Thiên đã trở thành quá khứ. Cái này to như vậy tam cấp bản đồ thiên, sẽ không có nữa Cuồng Linh cái tên này. Phương Vĩ lại đối với cái này tuyệt không để ý. Hắn đối với năm đó sự tình, bao nhiêu có chút hiểu rõ, biết đạo Cuồng Linh Động Thiên tình huống. Liền to như vậy Cuồng Linh Động Thiên đều đã trở thành một mảnh tử địa, hắn tự nhiên là lựa chọn hiện tại Thiên Tôn Động Thiên. Cái này không quan hệ trung thành, mà là người thường đi chỗ cao bản tính. Thiên Tôn Động Thiên có thể cho hắn muốn hết thảy, hắn tự nhiên sẽ là Thiên Tôn Động Thiên hiệu lực. Xem ra ngươi thật sự già nên hồ đồ rồi, đi bên ngoài hỏi thăm một chút. Cuồng Linh Động Thiên tuy nhiên bị Thập Đại Động Thiên vây công, nhưng là nó như trước tại, là được cái kia âm hiểm chi Ngô Tôn, cũng đúng nó không thể làm gì. Thanh Lâm giống to, âm thanh chấn khắp nơi, một tiếng này, lại như là một đạo sấm rền, tại Phương Vĩ trong lòng lôi tiếng nổ. Phương Vĩ đồng dạng biết nói, từng đã là Cuồng Linh Động Thiên là như thế nào cường thế. Cuồng Linh Tôn giả, đó là làm cho cả tam cấp bản đồ thiên đô muốn chịu run rẩy tồn tại. Cái này một cái chớp mắt, hắn tuy nhiên cảm thấy Thanh Lâm trong lời nói, bao nhiêu có giả dối thành phần, nhưng là vừa nghe đến Cuồng Linh Động Thiên vẫn còn, lập tức lại để cho trên mặt hắn xuất hiện kiêng kỵ chi sắc. Bao phủ Thanh Lâm bàn tay lớn, cũng tự dưng tán loạn. Cùng một cái đem cái chết con sâu cái kiến, rong dài nhiều như vậy làm cái gì? Giết hắn đi, chúng ta tự hoàn thành Thiên Tôn Động Thiên lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Có thể đi lĩnh thưởng, lúc này đây ban thưởng, hội để cho chúng ta cả đời đều hưởng thụ vô cùng. Cần gì phải đi quản hắn khỉ gió Cuồng Linh Động Thiên hay không còn tồn tại? Lý Tinh lại hồn nhiên không đem đây hết thảy để ở trong lòng. Hắn một đôi mắt, tham lam chằm chằm vào Thanh Lâm, như cùng là đang nhìn đãi một cái con mồi. Rất tốt như Thanh Lâm chính là Thiên Tôn Động Thiên sắp cho hắn khen thưởng. Lý Tinh, đồng dạng là một cái là lợi ích chỗ đem ra sử dụng chi nhân. Cái này một cái chớp mắt, hắn quản không được nhiều như vậy. Hết thảy đợi trước hết giết Thanh Lâm nói sau. Long trảo thủ, một lần nữa hội tụ mà ra. Lập tức phóng tới Thanh Lâm, cái kia cực lớn thú chảo, như phô thiên cái địa mà đến. trốn không chỗ trốn, tránh cũng không chỗ tránh. Thanh Lâm thực sự chưa bao giờ nghĩ tới muốn tránh né. Giờ phút này, hắn đã chuẩn bị xong liều chết một trận chiến. Cho dù chết, cũng nhất định phải kéo một tái đằng trước đệm lưng. Ngũ hành thần thông, tại hắn trưởng chỉ tầm đó ngưng tụ. Xạ thần cung sau lưng hắn hội tụ. Bắn thần tiễn đã tải trên dây. Thanh Lâm ngưng tụ nổi lên sở hữu tất cả đích thủ đoạn. Muốn tại thời khắc mấu chốt ra tay, liều chết chém giết Lý Tinh. Một kích này đã bao hàm Thanh Lâm một thân lực lượng. Long chảo thủ tiếp cận, Thanh Lâm một đầu tóc tím lập tức không gió mà bay, hướng về sau thổi đi. Hắn trong cặp mắt sát cơ tràn ngập, ngũ hành thần thông cùng bắn thần tiễn lập tức xuất hiện tại trước mặt. Đối với Lý Tinh muốn đánh ra, ông đột nhiên, một hồi vù vù chi âm truyền đến, Thanh Lâm chỉ cảm thấy trước mắt một hồi hoảng hốt, ngoài ý muốn chứng kiến, một cái đầu ngón tay, như mỡ dê mỹ ngọc tạo hình mà thành, lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Long chảo thủ công bằng, vừa vặn chảo rơi vào cái này một cái trên ngọc thủ. Thế nhưng mà cái kia bàn tay như ngọc trắng, lại lập tức tách ra một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ, đem long chảo thủ xinh xinh làm vỡ nát. A hát, tay của ta, Lý Tinh không kịp bởi vậy nhất biến, lập tức giết như heo kêu thảm thiết, ôm một cái đoạn tí, đứt tay, lảo đảo trở ra. Lại vào lúc này, Phương Vĩ Hồi trở lại thần, một đôi đục ngầu lại sâu thúy vô cùng trong ánh mắt, hung quang nổ bắn ra. Đồng dạng một trường, hướng phía Thanh Lâm đập rơi mà đến. Hừ, tuy nhiên lại đột nhiên có một tiếng nữ tử khẽ quát, tự dưng vang lên, ngay sau đó, lại để cho Phương Vĩ cũng thật không ngờ chính là, cái kia một cái bàn tay như ngọc trắng, lại xuất hiện lần nữa, lập tức cùng bàn tay của hắn, đối oanh lại với nhau. Phương Vĩ biểu hiện trên mặt liền biến, thân thể không bị khống chế hướng về sau lảo đảo trở ra. Cái này một cái chớp mắt, hắn tràn đầy ngoài ý muốn chứng kiến một cái bạch y nữ tử, một thân bạch sắc quần áo phiêu động, phảng phất quảng hàn trong thâm cung thần nữ, tốc độ cực nhanh hướng hắn xung phong liều chết mà đến. Cái kia một đôi bàn tay như ngọc trắng, phảng phất là đáng sợ nhất lợi khí, lập tức đã cùng Phương Vĩ hai tay giao kích mấy chục hơn trăm lần. Phương Vĩ trong nội tâm giật mình càng lớn, dứt khoát thi triển huyền diệu bộ pháp, liền lui ra ngoài hơn 10 dặm xa, ngăn chặn xu hướng suy tàn. Thế nhưng mà bạch y nữ tử kia lại như ảnh tùy hình, một đôi bàn tay như ngọc trắng thỉnh thoảng vung lên, mỗi một lần đều bị Phương Vĩ thủ trưởng không khỏi bị run rẩy. Phương Vĩ trong nội tâm đại chấn, hắn là một ấn thiên hằng thần hoàng, tại toàn bộ thiên tôn động thiên bên trong đều là địa vị tôn sùng. Lại thật không ngờ, một cái bạch y nữ tử mà thôi, lại ẩn ẩn có đưa hắn áp chế xu thế. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, quá đột ngột, dù là Phương Vĩ, cũng không hiểu, cái này giống tuếch đại mộ. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện một cái đáng sợ như thế nữ tử? Thoáng qua tầm đó, song phương đã giao kích hơn 1000 chiêu. Thế nhưng mà Phương Vĩ tâm tình, nhưng lại một lần so một lần không xong. Thanh Lâm đồng dạng thật không ngờ, tại đây thời khắc mấu chốt, sẽ có người xuất thủ cứu giúp. Hắn híp lại hai mắt xem hướng tiền phương bạch y nữ tử. Trong lúc nhất thời khó để xác định hắn thân phận, bạch y nữ tử một mực đưa lưng về phía Thanh Lâm. Hắn căn bản thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt, huống chi tại đây tam cấp bản đồ, Thanh Lâm chỗ người quen biết, cũng không có mấy người. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng là ai sẽ ra tay cứu hắn, là nàng, có thể vào thời khắc này, bạch y nữ tử một cái bên mặt xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, lại để cho hắn lập tức sắc mặt đại biến. Cái kia không có một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt bên mặt, cái kia lại để cho người hít thở không thông bên mặt, cái kia thẩm mỹ không gì sánh được bên mặt. Thanh Lâm đối với cái kia một cái bên mặt có quá sâu ấn tượng, cho tới bây giờ cũng không từng quên. Chỉ nhớ một chút hiển hiện trong đầu. Thanh Lâm nhìn xem cái kia một cái bạch y thân ảnh. Lại thời gian dần qua, thần sắc hoảng hốt bắt đầu. Cái này một cái chớp mắt, hắn thẳng cảm giác mình phảng phất không phải tại đây tam cấp bản đồ rồi. Cũng không phải cấp 2 bản đồ, mà là về tới cái kia một cấp bản đồ Đông Thắng Tinh. Tại đâu đó, từng có một cái bạch y nữ tử, lợi dụng hắn, lại làm cho hắn cả đời đều không thể quên. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.